Chương 932, 932, cảnh sát đến. Nghĩa huyện xe cảnh sát tại Lý Quốc Chính ra môn bên ngoài ngừng lại, một đám cảnh sát thận trọng vào vào, vừa ở vào cửa liền thấy ngồi trên ghế Ninh Hoan Tâm. Trong phòng không có điện, tia sáng rất tối, duy nhất nguồn sáng chính là Ninh Hoan Tâm điện thoại. Kết quả hiện tại một đám người xông tới, đèn tin một trận loạn chiếu, Ninh Hoan Tâm không khỏi híp mắt. Là ngươi báo cảnh người hiềm nghi đâu? Cầm đầu cảnh xem xét nhìn thoáng qua bình tĩnh vô cùng Ninh Hoan Tâm, theo bản năng hỏi một câu. Bị ta đánh ngất xỉu, trong phòng đâu, còn có cái kia trong phòng dưới giường có cái hầm, bên trong hẳn là mua một bộ tiểu nam hài thi cốt. Ninh Hoan Tâm giọng điệu rất nhẹ, một mặt lạnh nhạt bộ dáng. Nghe được Ninh Hoan Tâm, nam nhân kia có chút ngưng lại thần, lập tức đưa tay làm thủ thế, để thủ hạ của mình đi va ho nha nhìn xem. Vị tiểu thư này, làm phiền ngươi phối hợp chúng ta một chút, cờ ơn ở người cùng chúng ta cùng một chỗ, đây là ta căn cứ chính xác kiện. Ninh Hoan Tâm đột nhiên đánh gậy nam nhân, sau đó từ trong túi áo móc ra mình căn cứ chính xác kiện, thứ này so thân phận chứng nhưng có dùng nhiều. Án chưa giải quyết ba khu nhìn thấy cái này giấy chứng nhận, nam nhân hơi sững sờ. Đây là ngành gì hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng nhìn nữ tử trước mắt bình tĩnh như thế bộ dáng, giống như cũng không phải giả mạo đội trưởng. Lúc này, đông nhiên có cái trẻ tuổi cảnh sát sắc mặt kỳ quái đi tới, tại nam nhân bên thai dỉ thai một câu. Nam nhân thần sắc càng thêm kinh ngạc. Ngươi là Ninh tiểu thư? Lúc này nam nhân đã mở ra Ninh Hoan Tâm căn cứ chính xác kiện, phía trên có tên của nàng. Nghe được nam nhân, Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng nâng mắt, nhẹ gật đầu, nguyên lai trong đội cảnh sát QNZ có nàng fan hâm mộ. Là ta, cảnh sát đã nhận biết ta liền càng dễ làm hơn, đầu tiên ta không phải lừa đảo. Thứ hai ta cái này án chưa giải quyết ba khu thân phận là tuyệt đối cơ mật, hy vọng nhìn thấy các ngươi không muốn tùy ý tiết lộ ra ngoài, trái với kỷ luật là tiểu, bị điều tra mới là đại sự. Còn có cảnh sát nếu như đối với ta cái này giấy chứng nhận cùng thân phận có cái gì hoài nghi lời nói có thể hướng cấp trên của ngươi, hoặc là ngươi cấp trên chứng thực một chút, ta tin tưởng bọn họ mới có thể cho ngươi ngươi muốn đáp án. Ninh Hoan Tâm cái này một lời nói vừa ra tới. Cái kia cầm đầu nam nhân thật sâu hít một hơi hơi la nhở. Ninh tiểu thư ngươi là thân phận gì, ta làm sao lại hoài nghi đâu? Ta gọi Trễ Huy, là hành động lần này người phụ trách. Trễ Huy lúc này rất cung kính đem Ninh Hoan Tâm căn cứ chính xác kiện trả lại cho nàng. Lúc này, thuộc hạ của hắn nhóm đã từ giữa phòng, đem lão Lục mang ra ngoài, hắn vẫn còn đang hôn mê. Cái này, Ninh tiểu thư, chuyện gì xảy ra rồi? Lúc này, Đỗ Cửu Thiên mới từ bên ngoài vội vàng tiến đến. Vừa nhìn thấy trong phòng tình huống, Đỗ Cửu Thiên cũng là một mặt mờ mịt. Không phải nói đến điều tra Lý Quốc Chính manh mối sao, làm sao nhiều như vậy cảnh sát mà lại lao lục vì cái gì ở đây, ngươi là ai? Trễ Huy thấy được Đỗ Cửu Thiên lập tức lạnh lùng hỏi một câu. Một bên chúng nhân viên cảnh sát cũng là một mặt đề phòng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến lên khống chế lại hắn như vậy. Trường hợp như vậy, Đỗ Cửu Thiên thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy, hắn ổn định một chút tâm thần. Cái này mới chậm rãi mở miệng, cảnh sát, ta là cái này thôn trưởng của thôn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? A, thôn trưởng Trễ Huy nhìn Đỗ Cửu Thiên một chút, lúc này mới lạnh lùng mở miệng, các ngươi nơi này phát sinh án mạng, chúng ta muốn phái người bảo vệ tốt hiện trường, ngươi là thôn trưởng quá tốt rồi, sáng mai chúng ta sẽ còn tiếp tục ở đây thăm dò, hy vọng ngươi có thể triệu tập người trong thôn cho chúng ta cung cấp một chút đầu mối hữu dụng, cảnh dân phối hợp.